Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 9 lữ hành. Ngày mai, tội phạm chiến tranh Alex Wilson kể cả nhiều vị ảnh xã xa lưới phù thủy đem với Bắc Mỹ tiếp thu thẩm phán. Chấm ngoặc kép, chiến tranh anh hùng Brain Foley tiên sinh tuyên bố thoái ẩn, không lại tham dự quốc tế sự kiện chính trị. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất do phù thủy tham dự mang người hàng không kế hoạch sắp bắt đầu. Ma pháp thần kỳ có hy vọng trợ giúp đánh hạ dĩ vãng các loại cửa ải khó đánh vỡ khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng thậm chí vật liệu hạn chế. Lợi dụng khóa cảng có hy vọng khiến cho chúng ta tự do lui tới với đại địa cùng vũ trụ. Thực hiện vũ trụ lữ hành sẽ không còn là giấc mơ. Chấm ngoặc kép, England các khoa học trung tâm nghiên cứu toàn diện cùng phù thủy triển khai hợp tác. Khoa học cùng ma pháp kết hợp hoặc sắp mở ra lần thứ 4 khoa học kỹ thuật cách mạng. Thế giới đem bước vào trước nay chưa từng có phát triển đường cao tốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoảng cách quyết chiến đã qua một tháng. Ở chiến tranh qua đi, mọi người từ máu và lửa bên trong bò lên, lau nước mắt, ngoan cường mà đối mặt không biết ngày mai. Cũng vô cùng quý trọng quan sát trước hòa bình. Phù thủy cùng Mago trong lúc đó triển khai mật thiết hợp tác. Toàn bộ thế giới hiện ra tươi tốt tư thái. Thế kỷ mới tiếng chuông dĩ nhiên vang lên. Cái này ngày đông trải qua ngọn lửa chiến tranh thử thách sau. Nảy mầm ra thời đại mới chồi mầm. Brain khoác màu đen viền bạc áo choàng, cất bước ở nhà cao tầng trong lúc đó. Nghe bên tai truyền đến tin tức âm thanh. Cười tủm tỉm cùng thân vừa nói chuyện. Người ở bên ngoài xem ra. Trong tay hắn tựa hồ nắm không tồn tại người tay. Cùng bên cạnh không khí cười đùa. Ta rõ ràng là cái lừa dối thế giới đạo tặc, lại bị dùm beng thành anh hùng. Rất châm biếm, đúng không? Người nhanh không có thời gian. Brain, Daf nhẹ nhàng nói rằng. Đúng đấy, vì lẽ đó ta nghĩ nhìn lại một chút cái thế giới này. Brain ngữ khí trước nay chưa từng có ung dung. Đến một hồi du lịch thế giới lữ hành nên rất tốt. Làm người chờ mong, Brain bắt đầu du lịch thế giới lữ hành. Đối với cường đại đến hầu như đạt thành tâm tưởng sự thành sức mạnh hắn. Trên thế giới hầu như không có hắn đi không tới địa phương. Hắn từng leo lên thế giới ngọn núi cao nhất. Bái phỏng ở nơi đó ẩn cư phù thủy. Cũng xuống tới sâu không thấy đáy biển sâu. Thấy được chưa bao giờ có người phát hiện qua thần kỳ sinh vật. Hắn tầng phi hơn 100.000 mét. Gào, trên không. Từ một góc độ khác nhìn cái này cùng kiếp trước cực kỳ tương tự nhưng lại tuyệt nhiên không giống. Địa cầu, cũng từng trở lại kiếp trước quê hương, nhưng không có tìm được tự thân ký ức bên trong tồn tại dấu vết. Hắn tham quan các nơi ma pháp trường học, lĩnh hội tuyệt nhiên không giống dạy học phong cách, cũng chịu đến mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn đi Albany rừng rậm đen nơi sâu xa dò xét một phen tử thần lưu lại di tích. Nơi đó đã không có còn lại cái gì, chỉ có bị thời gian ăn mòn sụp đồi phế tích. Hắn ở địa trung hải một cái nghỉ phép trên đảo gặp phải rất lâu không thấy Gilderoy Lockhart. Này một tên lừa gạt giáo sư giữ một mặt râu ria rậm rạp, qua lười nhác về hưu sinh hoạt, màu da phơi đến nâu đậm. Ở địa phương còn tình cờ làm mấy lần hướng đạo. Brain phát hiện mình cùng người này ngoài ý muốn có tiếng nói chung. Hắn còn tham gia Andrea Gracia một hồi buổi biểu diễn. Nàng hiện tại trải qua cuộc sống mình muốn. Nhường toàn thế giới đều có thể nghe được chính mình tiếng ca. Hắn đi châu Phi nhìn thấy Babazid Akinbet. Chịu đến nhiệt tình khoản đãi. Châu Phi các phù thủy luôn yêu thích trợ giúp các mago tiêu trừ ốm đau. Chịu đến mọi người kính yêu cùng sùng kính. Hắn cũng ở trong sa mạc gặp phải một cái phượng hoàng bộ tộc. Bị tính cách táo bạo phượng hoàng nhóm đuổi chạy ra. Ở thế giới lên quay một vòng sau, hắn lại trở về châu Âu. Ở nước Pháp trên đường phố, nghe mọi người nói tới chính mình người quen tên Fleur Delacour mới điện ảnh chiếu phim. Đến xem thấy thế nào? Một cái 17-18 tuổi nam hài nói rằng, nàng nào có hành động, chính là cái bình hoa. Chấm ngoặc kép, bên cạnh nữ hài chua xót nói rằng, người không biết, sự tiến bộ của nàng có thể lớn đây. Chấm ngoặc kép, nam hài phản bác. Green cười, mua vé xem phim, ngồi ở hàng sau nhìn Fleur diễn viên chính điện ảnh. Diễn không sai, không nghĩ tới ngươi sẽ chọn con đường này. Green quay về bên cạnh đem mặt mình che chắn đến chặt. Chẽ người phụ nữ nói, ngươi, nha, Green. Fleur kinh hô, phát hiện mình âm thanh hơi lớn. Nàng vội vàng che miệng lại. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này. Con mắt của nàng sáng lấp lánh. Trên thực tế, ta vốn là nghĩ trở thành một bác sĩ. Sau đó Mago săn ngôi sao vừa ý ta. Ta phát hiện mình rất yêu thích nghề nghiệp này. Yêu thích liền tốt. Brent gật gù. Hai người như là bằng hữu đã lâu như thế trò chuyện. Trò chuyện liền nói đến lúc trước đồng thời các dũng sĩ. Cecilia dần dần từ trong bóng tối đi ra. Nàng chờ ở ma pháp bệnh viện trở thành một cái bác sĩ. Fleur nói rằng, tuy rằng nàng vẫn còn có chút sợ sệt ngươi. Chấm ngoặc kép, Brent gật đầu một cái. Lúc trước tiểu Crow hóa trang sắm vai thành hắn dáng vẻ cho Cecilia niệm đoạt hồn chú. Làm cho nàng giết chết bạn tốt. Vậy đại khái là cô nương này một đời bóng mờ. Berisha trở thành một vị ưu tú thần sáng. Ở trong chiến tranh lập không ít công lao. Fleur cười tủm tỉm nắm bắt chính mình tỏa ra ánh sáng. Lung linh mái tóc dài màu bạc. Victor Crumb hiện tại vẫn như cũ là nổi danh thế giới quyết định ngôi sao bóng đá. Chấm ngoặc kép, Cedric cũng gia nhập thần sáng đội ngũ. Hắn dự định cùng cho Trang dự định kết hôn. Brent nói rằng, thực sự là làm người ước ao một đôi. Fleur vẻ mặt mơ hồ có chút u oán. Cũng không biết là đối với người nào. Hai người nhẹ nhàng nói chuyện, mãi đến tận điện ảnh kết thúc, bọn họ tựa như cùng giao nhau dây ngắn ngủi tương giao. Rất nhanh trời Nam đất Bắc, Brent tiếp tục chính mình lữ hành. Lần thứ hai trở lại England, hắn đi bộ phép thuật đi dạo một vòng. Bộ phép thuật mỗi ngày đều ở biến hóa, trải qua ma pháp cải tạo máy móc cùng thiết bị điện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trở nên nhường Brent sắp không nhận ra. Mà ở đây, Phát vẫn như cũ đau cũng vui sướng bận rộn. Percy Weasley vẫn như cũ là Phát tùy tùng. Arthur Weasley trở thành có chút danh tiếng phát minh cải tạo nhà. Hắn cải tạo đông đảo Mago đồ dùng tràn ngập tư tưởng kỳ diệu. Chịu đến mọi người vây đỡ. Hermione gia nhập sở chấp hành pháp luật. Chính là trở thành bộ trưởng bộ phép thuật mục tiêu mà nỗ lực. Harry trở thành một cái thần sáng. Ở trong chiến tranh lập xuống truyền kỳ công huân. Vẫn như cũ chịu đến mọi người kính nể cùng sùng bái. John cũng gia nhập thần sáng hàng ngũ. Tuy rằng làm được không có Harry như vậy thành công. Nhưng tổng đang cố gắng truy đuổi. Brent không có quấy rầy bất luận người nào. Hắn đi tới hẻm xéo. Nơi này khôi phục phồn hoa. Trong cửa hàng chật ních lui tới khách hàng, đặc biệt là Weasley sinh đôi ma pháp tiệm giỡn được hoan nghênh nhất. Nơi này cũng đã trở thành các Mago chứ danh điểm tham quan. Phù thủy cùng Mago hỗn cùng nhau, lại có vẻ hòa hợp cực kỳ. Brent lại đi bái phỏng Malfoy trang viên, chịu đến Draco rõ ràng hoan nghênh. Hắn trở nên thành thục rất nhiều. Lucius tẩy trắng thân phận. Đối mặt Brent vị này ngày xưa thủ trưởng có vẻ hơi né tránh. Blay thành một cái nhà thám hiểm. Lập chí đi khắp các nơi trên thế giới. Draco nhìn trong vườn hoa nhàn nhã đi dạo Bạch Khổng Tước. Nói rằng, hắn vẫn không có thả xuống Thalia Clark. Cùng mẹ của hắn thực sự là hai thái cực. Có lẽ thời gian có thể làm cho hắn đi ra đi. Vậy còn ngươi? Brent ôn hòa mỉm cười. Ta vốn là muốn gia nhập quyết định đội quốc gia. Có điều sự thực chứng minh ta cũng không có năng khiếu đó. Draco nói rằng, hiện tại ta đang giúp đỡ quản lý gia tộc sản nghiệp. Để cho mình nhanh chóng có thể một mình chống đỡ một phương. Dù sao cha mẹ ta vẫn không muốn đồng ý ta cùng Astoria sự tình. Malfoy vợ chồng hiển nhiên rất khó. Tiếp thu một cái trên người mang theo huyết chú con dâu. Nhưng ở cùng Astoria về tình cảm, Draco biểu hiện ngoài ý muốn bướng bỉnh, chúc các ngươi được đền bù mong muốn. Đó là khẳng định, Draco ngạo mạn lại tự tin hất cằm lên, trở nên hơi như là trước đây. Ở Brent cáo từ rời đi thời điểm, Draco nói rằng, Astoria hy vọng ta cho ngươi biết, bọn họ chưa từng có trách ngươi. Bọn họ tôn trọng đáp sự lựa chọn của chính mình. Bren trầm mặc một hồi, này mới nói, ta biết rồi. Hắn rời đi Malfoy trang viên, đi tới Hogsmeade thôn. Hiện tại không phải bọn học sinh ra khách du lịch cuối tuần. Cái này phù thủy thôn có chút hoang vu. Margot cũng không có đặt chân nơi này. Nhưng nơi này các phù thủy đã chuẩn bị ở cuối tuần ở ngoài thời gian đối với Margot mở ra nơi này. Bren tiến vào lều hét. Nơi này bảo tồn vốn có dáng vẻ. Vì kỷ niệm Harry Potter ba người ở chỗ này truyền kỳ trải qua. Tiến vào Hogwarts mật đạo bị phong ở. Nhưng này không làm khó được Bren. Hắn ung dung từ trong mật đạo tiến vào Hogwarts. Lần thứ hai đi ở quen thuộc trong sân trường. Chính là tan học thời gian. Bọn học sinh từ từng người phòng học bên trong lao ra. Chạy đi tiết sau phòng học. Các phù thủy nhỏ ở líu ra líu díu nói lời. Nhường này tòa cổ xưa pháo đài tràn ngập vui cười cùng sức sống. Bren không có gây nên bất luận người nào chú ý đi dạo một lần pháo đài. Nơi này có hắn rất nhiều hồi ức. Hắn lâu không gặp lần thứ hai giáo huấn một lần Pip. Cùng Bloody Baron hàn huyên sẽ trời. Đi phòng theo yêu cầu ẩn giấu ít đồ. Còn ở trong phòng bếp tiếp nhận rồi các gia tinh nhiệt tình khoản đãi. Biến mất ở trong rừng cấm rất lâu ngân lân xà phơ đã có mấy hang ổ rắn nhỏ. Ở rừng cấm bên trong an cư lạc nghiệp. Bình thường chịu đến Hagrid chăm sóc. Sinh hoạt đến có tư có vị. Các môn học giáo sư không có bao nhiêu biến hóa. McGonagall giáo sư khóa biến hình thuật như cũ hiếm thấy nhường các phù thủy nhỏ kêu rên. Vóc dáng nhỏ Flitwick giáo sư đều là đứng ở một chồng sách lên. Có lúc loạn choạng đến khiến người sợ sệt hắn sẽ rơi xuống. Slughorn như cũ mê muội với tổ chức tiệc rượu. Bin giáo sư lịch sử ma pháp khiến người buồn ngủ. Trelawney bói toán khóa vẫn như cũ gầm gầm gừ gừ. Muggle nghiên cứu khóa đổi tên thành khoa học nghiên cứu khóa. Higgins giáo sư đều là chịu đến học sinh hoan nghênh. Hagrid vẫn như cũ dạy bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Tuy rằng vẫn là mê muội với loại cỡ lớn thần kỳ động vật. Nhưng tóm lại nhìn qua đáng tin nhiều. Snape chịu đến càng nhiều học sinh sùng bái. Hắn ở đánh bại hắc ma đầu quá trình bên trong làm ra cống hiến khiến người kính nể. Mà hắn biểu hiện ra dũng khí liền Gryffindor các phù thủy nhỏ đều không lời nói. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ làm người kính nể. Hắn phòng ngự ma thuật hắc ám khóa cũng tuyệt không phải chịu đến mỗi người yêu thích. Thậm chí đại đa số Gryffindor bọn học sinh vẫn là đối với hắn hận đến nghiến răng. Bren yên lặng đứng ngoài quan sát quen thuộc tất cả. Thỉnh thoảng hiểu ý nở nụ cười. Tâm linh như là chịu đến gột rửa. Bỏ đi một tầng giày đặc gông xiềng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.